Vinh lẩm bẩm lầu bầu. Khi ta vào kiếm sỉ hồ, cũng sẽ hơi thất thần, nhớ tới chuyện trước kia, trận chiến năm xưa lại như mới ngày hôm qua. Thật ra ngươi cũng may mắn, tuy rằng trở thành hồn tướng, nhưng võ kỹ và khổng tước của ngươi đều vẫn còn, đều còn có thể chiến đấu. Quỷ trào không nhúc nhích, nhưng bên trong ánh mắt, phảng phất có thứ gì đang lặng lẽ phun trào. Cuối cùng sẽ có một ngày, khổng tước sẽ vinh quang vì từng sóng vai chiến đấu cùng hắn. Vinh bình tĩnh nói, Đường Thiên cảm thụ sức mạnh dâng trào mà yên tĩnh của khổng tước truyền đến, khóe miệng hắn hé ra, như gợn sóng, nhanh chóng biến thành cười to. Ha ha ha ha, khổng tước, chúng ta lại sóng vai chiến đấu rồi. Ngươi tới quá đúng lúc rồi. Đến đây đi, khổng tước và thiếu niên hợp sức, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Những kẻ dám phản kháng, tất cả đều bị chúng ta đánh cho sợ chết khiếp. Đường Thiên trắng trợn gào ầm lên, toàn trường đều nghe thấy. Khổng tước không nói gì, thế nhưng con mắt như thủy ngân kia lại nổi lên một tia chiến ý lạnh lẽo. Chuẩn bị xong chưa, khổng tước? Đường Thiên bỗng nhiên phục người xuống, trầm giọng nói, giống như có cảm giác. Khổng tước bỗng dưng mở ra lông cánh, một đôi cánh do vô số linh kiện màu bạc tinh xảo tạo thành tỏa ra ở sau lưng Đường Thiên. Giết! Tiếng như sấm rền, dư âm cuồn cuộn, thân hình Đường Thiên đột nhiên biến mất. Thanh Loan đứng bên cạnh sững sờ, nhưng Đường Thiên không xông về phía nàng. Lão già vừa đánh lén cuộn mình ở trong góc, khí thế của lão hoàn toàn biến mất. Lúc này lão như một đoạn cây khô, không có nửa điểm sinh cơ. Người này đến cùng là quái thai gì? Song huyết mạch, thân thể như trâu, cấp bậc võ kỹ không cao, thế nhưng trình độ tuyệt đối như những lão gia hỏa nghiên cứu nhiều năm kia. Lại còn có trang bị, còn là trang bị bạch ngân. Khi lão nhìn thấy rõ ràng là bạch ngân trang bị, như hồn phi phách tán. Sự cường đại của bạch ngân trang bị, lão đã thấy tận mắt. Năm đó khi lão lang bạt giang hồ, từng gặp một vị cường giả mặc bạch ngân trang bị, trong nháy mắt liền đánh giết một vị võ giả thanh danh vượt xa người đó. Từ sau đó, lão liền nản lòng thoái chí, trở lại Phỉ Lâm Tinh, cũng chưa từng rời khỏi Phỉ Lâm Tinh. Thực lực của Đường Thiên vốn đã mạnh mẽ như vậy, bây giờ có trang bị bạch ngân tương trợ, thực lực tăng nhanh như gió, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Vừa nãy mảnh linh giáp kia bắn trúng lão, khí tức lạnh lẽo khó chơi đó chui vào trong cơ thể lão, lão đã bị thương nhẹ. Điều này cũng làm cho niềm tin của lão hầu như không còn. Lão quyết định thật nhanh, thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, lặng yên chạy tới góc tường, bắt đầu trốn. Kim xà huyết mạch của lão có thể ẩn giấu khí tức rất hoàn mỹ. Lão từng dùng chiêu này, hóa giải rất nhiều lần nguy hiểm. Lão quyết định chờ cơ hội lập tức rời xa Cố gia. Lão muốn rời khỏi địa phương đáng sợ này. Bỗng nhiên, một bóng người màu bạc, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt lão. Lão già không thể tin con mắt của mình. Sao Đường Thiên phát hiện? Rõ ràng vừa rồi hắn chưa phát hiện mình. Lão già vô cùng kinh hãi, đột nhiên nhảy lên, xoay người muốn chạy trốn. Bỗng dưng cổ đau nhói, một bàn tay được bọc bằng ngân giáp, nắm cổ lão. Sơ ắc, tại sao? Hắn phát hiện, lão già trợn trừng mắt, đôi mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng. Huyết mạch của đối phương vô cùng kỳ lạ, ẩn giấu khí tức vô cùng hoàn mỹ. Chỉ có điều, vừa nãy lão đã trúng một cái linh giáp của khổng tước. Kình lực của khổng tước chui vào cơ thể đối phương. Tia kình lực này chưa bị hóa giải sạch sẽ, nên trở thành mục tiêu tốt nhất. Khổng tước vô cùng dễ dàng tìm thấy nơi đối phương ẩn nấp. Dám đánh lén ta, chán sống à? Đường Thiên lạnh lùng nói một câu, xoay người đối mặt với Thanh Loan, vung cánh tay phải lên, đến đây đi, đánh một trận. Thanh Loan nắm chặt chuôi kiếm, đôi cánh kiếm sau lưng mở ra, khí thế tăng vọt. Bỗng nhiên, một bóng dáng bé nhỏ nhảy vào trong sân, chính là tiểu cô nương. Cô ấy chịu thua, tiểu cô nương nói. Thanh Loan sững sờ, chợt gấp gáp hỏi, tiểu thư. Thanh Loan, ngươi muốn cãi mệnh lệnh của ta sao? Tiểu cô nương bình tĩnh nhìn Thanh Loan. Thanh Loan ngẩn ra. Đường Thiên lại rất là khó chịu. Này, làm cái gì đấy?

thật làm cho người như ta xấu hổ. Con mắt Cố Tuyết sáng lên, cố nén niềm vui. Đường Thiên Thành thành thật thật đáp, năm nay ta đã 17. Tâm trạng của Địch Hoành Chiến căng cứng trên khuôn mặt, còn có khuôn mặt những người khác cứng đờ. Những người khác vốn chỉ nghe nói sư phụ công chúa là một người rất trẻ tuổi lợi hại, thế mà chỉ mới nói vài câu đã chấn nhiếp toàn trường. Lục Giai ở tuổi 17, bọn họ nhìn Đường Thiên như nhìn một con quái vật. 17 tuổi mà tiến cấp Lục Giai, không phải là quái vật thì là gì chứ? Lại nhớ tới con quái vật này còn có trang bị bạch ngân và song huyết mạch thì trong lòng mọi người máy động. Toàn bộ đại sảnh thở ra hơi lạnh khe khẽ. Ánh mắt tụ lại trên người Đường Thiên từ tò mò, dò hỏi trở thành kính sợ. Khó trách người ta có thể trở thành sư phụ của công chúa Minh Châu. Trong lòng mọi người vui vẻ, con mắt công chúa Minh Châu lóe sáng. 17 tuổi đã lục giai thật sự hiếm thấy đó. Thế nhưng, nghĩ đến cuộc thám hiểm sắp tới, ánh mắt cô bé càng thêm sáng, trong lòng chờ mong. Yến hội vừa kết thúc, tiểu cô nương bắt đầu nói đến chuyện đi thám hiểm. Chuyện này đã đồng ý từ trước nên Đường Thiên chỉ hỏi, cô muốn tới đâu? Bất Chu Sơn, tiểu cô nương lích chích như con chim, vui sướng nhảy cẫng lên. Địch Hoành Chiến và Thanh Loan ở đó đưa mắt nhìn nhau cười cười. Lúc trước hai người phát hiện công chúa lủi một mạch nên sốt ruột vô cùng nhưng không dám lộ ra, chỉ miệt mài truy tìm, may mà nhanh chóng tìm ra công chúa. Bất Chu Sơn hả? Sắc mặt Cố Tuyết có chút quái dị. Ngươi biết sao? Đường Thiên tò mò, có gì hay ho lắm sao? Ừ. Cố Tuyết gật đầu, khuôn mặt ngưng trọng, đó là một nơi khá quái dị. Phạm vi Bất Chu Sơn rất lớn, buổi tối hàng ngày có tiếng động kỳ quái nhưng không ai biết do cái gì phát ra. Có người nói ở Bất Chu Sơn có cường giả ẩn cư, lời đồn đại này đã truyền khá lâu. Cũng có người đã từng đi thăm dò Bất Chu Sơn nhưng trong đó nhiều người mất tích, vô cùng nguy hiểm. Đường Thiên quay sang, hỏi tiểu cô nương một cách bực mình, sao ngươi lại muốn đến chỗ đó? Đó chính là phát hiện lớn của ta. Tiểu cô nương nghếch mặt lên kiêu ngạo, có một lần trong lúc vô tình ta đọc được trong một quyển du ký có ghi về Bất Chu Sơn. Người chép lại đã từng tự thám thính Bất Chu Sơn, trên đó viết rằng bên trong có rất nhiều chuyện thú vị. Hắn nghi ngờ là trong đó có khả năng xuất hiện bí bảo. Hắn còn tra xét nhiều tư liệu trong lịch sử thì biết đã từng có vị võ giả thực lực cao cường ẩn cư bên trong. Mà vị võ giả này do đau thương nên hàng đêm sẽ thét lên tiếng đau buồn. Cái tên Bất Chu Sơn cũng vì đó mà ra. Có bí bảo hà? Tinh thần Đường Thiên chấn động. Đúng, rất nhiều khả năng là vậy. Bởi vì vị võ giả này không có đệ tử, cả đời sống cô độc tại đây. Tiểu cô nương đã tìm hiểu khá đầy đủ, ta muốn thăm dò kỹ Bất Chu Sơn, không chừng sẽ tìm thấy bảo tàng gì đó ở đây đó. Trong lúc nói, mặt cô bé tỏ ra ước ao. Lúc nào xuất phát? Đường Thiên không dằn lòng nổi, sốt ruột hỏi. Hắn mới đột pháp lục giai, chỉ hận không có cơ hội dùng đến quyền cước. Bất cứ lúc nào. Tiểu cô nương hoan hô rối rít, cực kỳ sung sướng. Đoàn người nhóm Đường Thiên đi tới chân một ngọn núi nguy nga. Quả núi chọc lốc chỉ toàn nham thạch, khắp nơi chỉ có cỏ dại và bụi cây thấp, trông cực kỳ hoang vu, không chút hấp dẫn gì cả. Đây là Bất Chu Sơn hả? Đường Thiên tò mò hỏi lại. Từ xa trông lại ngọn núi lớn này không có chỗ nào kỳ quái. Hắn cúi xuống nhặt một hòn đá màu nâu lên. Hòn đá khá nặng, rất cứng. Làm cho Đường Thiên chú ý chính là khối nham thạch này dường như nhiễu loạn chân khí bên trong cơ thể. Đường Thiên động dung, hòn đá hơi chút cổ quái. Những người khác cũng vội vàng nhặt hòn đá màu nâu lên. Sắc mặt mấy người và Lăng Húc tự nhiên biến hóa. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía trước. Thần sắc trở nên lúng túng. Địch Hoành Chiến và Thanh Loan là hiện vẻ do dự nhất. Tiểu thư, nơi này khá cổ quái. Địch Hoành Chiến nỗ lực khuyên bảo câu cuối. Tiểu cô nương bĩu môi, không cổ quái thì chúng ta đi dò xét cái gì? Cô bé ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Loại đá màu nâu này gọi là hạt vân anh nhưng không tinh lắm. Nếu hạt vân anh chất lượng cao trong suốt hơn nữa thì rất đắt đỏ. Tuyết tỉ tỉ, không chừng ở đây có khoáng mạch hạt vân anh đấy. Bỗng nhiên Cố Tuyết cảm thấy có chút hứng thú. Hạt vân anh tinh khiết rất đắt đỏ. Nếu như tìm được một khoáng mạch hạt vân anh phẩm chất tốt thì Cố gia sẽ không bao giờ thiếu tiền nữa. Quan trọng là Bất Chu Sơn vô chủ, không thuộc gia tộc hay thế lực nào. Nếu quả thật tìm thấy thì tốt quá. Cố Tuyết mỉm cười đáp, nếu quả thật tìm ra thì đó là công lao rất lớn, ai cũng có phần. Tiểu cô nương kinh ngạc. Gia thế Cố Tuyết kém nhà cô quá xa, nhưng Cố Tuyết thông minh làm cho tiểu cô nương kinh ngạc. Tiểu cô nương đã trải qua nhiều trường hợp đắc nhân tâm nên đối với điều này rất mẫn cảm. Nếu quả thật có khoáng mạch hạt vân anh thì cũng chỉ có Cố gia có khả năng khai phá. Bởi vì chỉ có thế lực bản thổ Cố gia mới có thể khai thác được. Hơn nữa ai cũng phải nể mặt Đường Thiên nên sẽ không tranh đoạt với Cố Tuyết. Huống chi, với tài lực của phủ võ hầu thì một khoáng mạch hạt vân anh vẫn chưa đáng để trong mắt. Nhưng Cố Tuyết có thể nói ra câu đó làm cho tiểu cô nương cảm thấy quý trọng. Cảm ơn Tuyết tỷ tỷ. Tiểu cô nương cười ngọt ngào. Tinh thần Địch Hoành Chiến chấn động. Gã khác Thanh Loan lắm. Thanh Loan là cô nhi từ nhỏ, xem như là người trong phủ, tiền tài không có ý nghĩa gì nhiều với nàng ta. Còn Địch Hoành Chiến cũng có gia tộc của mình, để gia tộc của mình sống không tốt gã không trốn được trách nhiệm. Đối với gia tộc thì tiền tài luôn rất quý. Nếu có thể tìm thấy tài nguyên tốt chính là một chuyện cực tốt đối với gia tộc. Tuy nhiên gã cũng cảm thấy thủ đoạn của Cố Tuyết khá bất ngờ. Nếu như không phải thị mà là những cáo giả lõi đời thì lão đã không ngạc nhiên đến vậy. Nhưng Cố Tuyết trẻ thế mà nghĩ chu đáo nhường này thì tương lai Cố gia nhất định mạnh mẽ lắm. Địch Hoành Chiến cười bảo, thế thì nhất định phải tìm được. Ngay cả tim ta cũng đập thình thịch rồi. Chỉ có Lăng Húc cảm thấy vô vị, gã vác ngân thương trên vai, mặt tỏ ra khó chịu. Thật ra gã chẳng muốn tới đây, Đường Thiên đột phá lục giai làm gã cảm thấy áp lực gia tăng. Mấy ngày qua gã phải dốc toàn bộ sức lực tu luyện. Vào lúc này lại phải theo tiểu cô nương thám thiểm gì đó thật tốn thời gian. Nhưng tên Đường Thiên kia nhất định lôi gã đi. Với sự vô lại của Đường Thiên gã cảm thấy hết biết. Cái tên khốn này không từ thủ đoạn. Hắn đã muốn quấy rối thì chắc chắn làm được. Hà, ánh mắt Lăng Húc bỗng nhiên ngưng tụ. Những người khác thấy Lăng Húc kinh dị liền tới tấp nhìn theo. Lăng Húc vác thương chạy thẳng tới bụi cỏ rậm. Chỗ bụi cây đó trông thì chẳng có gì khác thường, nó chỉ mọc trên sườn núi hiểm trở. Lăng Húc dùng thương gạt lùm cây ra thì hiện ra bậc thang đá. Những người khác cũng chạy tới để xem. Ồ, ở đây có thang đá nữa sao? Đường Thiên kinh ngạc, xem ra trước đây chỗ này có người ở, còn chuyên tâm tạo một con đường bằng đá. Lăng Húc ôm ngân thương ngồi xổm xuống, cẩn thận ngắm nghía. Bỗng nhiên, con ngươi ngưng lại. Trầm giọng nhận xét, do đao kiếm chém mà thành. Đường Thiên sửng sốt, vội vàng ghé mắt nhìn kỹ. Ồ, đúng là như vậy. Dùng đao kiếm chém xuống tạo bậc đá, người này thật là lợi hại. Trên bậc đá có thể nhìn thấy vết chém. Bỗng nhiên, Lăng Húc lấy ngân thương xuống. Gã đâm vào một hòn đá màu nâu. Choang, tia lửa bắn lên tung tóe. Sau đó chỉ để lại một vết lõm cạn trên tảng đá nâu. Hả? Mọi người kinh ngạc thở ra một hơi lạnh. Thực lực của Lăng Húc ai đều biết. Ngay cả sắc mặt Lăng Húc cũng thật khó coi. Độ cứng rắn của loại đá này thật quá sức tưởng tượng của gã. Độ cứng như thế mà dùng kiếm tạo con đường đá này. Khó khăn tới mức khủng bố thế nào đây? Võ giả mở ra con đường bằng đá này đã vượt quá xa thực lực tất cả mọi người. Nhìn con đường uốn lượn lên cao. Tất cả đều ý thức được cuộc thám hiểm lần này không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, chảm kiếm ma thang đá cổ xưa không có hoa văn thậm chí còn hơi thô nhám, uốn lượn lên trên. Nhìn cái thang đá không thấy điểm cuối làm người ta rung động thật sâu. Thử tưởng tượng tên võ giả cô độc năm xưa tay nắm trường kiếm đi dọc Bất Chu Sơn, một tay một kiếm mà mở ra thang đá kinh người như vậy. Nhất thời, không ai nói gì, tất cả đều bị chấn động. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, trang trọng. Đường Thiên và Lăng Húc cảm nhận sâu sắc hơn. Cái thang đá dài lê thê trước mắt này là một loại lực lượng đánh sâu vào tâm. Dù trải qua năm tháng ma luyện nhưng hào quang của bậc tiền bối vẫn sặc sỡ. Lóa mắt như xưa, thật không rõ vị tiền bối này đã mất bao năm mới mở ra con đường bằng đá dài như vậy. Tiểu cô nương ngẩn cả người mơ mộng, cô bé rất tò mò muốn hiểu lai lịch. Bỗng nhiên Lăng Húc mở miệng, trong giọng nói lộ rõ vẻ tôn kính, ít nhất là mất 10 năm. Đại khái ta biết vị tiền bối này là ai. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Lăng Húc, nhất là công chúa Minh Châu bởi nàng tự nhận mình hiểu biết cực sâu rộng nhưng lại không biết vị tiền bối này thân phận cụ thể thế nào. Vậy mà Lăng Húc biết rõ. Lăng Húc trầm mặc một lát, nếu ta không đoán sai thì vị tiền bối này là Trảm Kiếm Ma tên là Vương Vĩnh tiền bối. Trảm Kiếm Ma, Địch Hoành Chiến la thất thanh, không riêng gì gã mà sắc mặt của Cố Tuyết, Thanh Loan cũng biến đổi. Tiểu cô nương mở mắt sáng trưng dường như nhớ ra điều gì, nói một cách kích động, không sai, rất có thể là Trảm Kiếm Ma Vương Vĩnh, có tài nhưng thành danh muộn, 40 tuổi mới thành danh, kiếm pháp tự thành một lối riêng, nổi tiếng với chiêu chặt chém, sáng tạo ra con đường Vương Trảm Kiếm, riêng biệt là cường giả kiếm thuật cấp đại sư. Người này tung hoành 10 năm, về sau biến mất không nghe nói đến. Thiên hạ đồn vì tình mà bi thương, xem rất có thể ông đã trở về đây sống nốt quãng đời còn lại. Đường Thiên lần đầu nghe thấy cái tên Vương Vĩnh nhưng không dám có chút khinh thường. Kiếm pháp cấp đại sư, năm chữ này như có một ma lực kỳ lạ chấn nhiếp lòng người. Cấp đại sư, Đường Thiên không lạ gì. Quỷ Trảo cũng có trảo công cấp đại sư. Cường giả cấp đại sư nếu không phải chiến đấu với võ giả cùng giai cùng cấp đại sư thì giống như cắt dưa thái rau. Dù đối phương có cao hơn 2 giai vẫn có thể chống lại. Đây là điểm mạnh của võ kỹ cấp đại sư. Cấp đại sư là chạm đến bản chất lực lượng võ kỹ. Họ thường có thể khai sáng võ kỹ thuộc về mình. Hầu như với mỗi loại võ kỹ, Đường Thiên đều lĩnh ngộ sát chiêu nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn còn lâu mới tới võ kỹ cấp đại sư. Ở thời đại nào, dù võ giả đạt cấp đại sư ở võ kỹ nào, mặc kệ thực lực ở cấp mấy đều là cường giả mà người thời đại đó chắc chắn không thể bỏ qua. Hai mắt Đường Thiên tỏa sáng, vậy ở đây có đồ vật gì đó Vương tiền bối lưu lại hay không? Đương nhiên là có. Từ lúc Trảm Kiếm Ma đại thành kiếm pháp ra tung hoành đã thu biết bao bí bảo và tài phú. Những thứ này khi ông quy ẩn cũng đều biến mất. Ông sở dĩ bị gọi là ma, ngoại trừ tính cách lãnh khốc, giết người không chớp mắt thì còn rất tham lam. Ông cực cố chấp với bí bảo và tài phú. Cho nên sau này rất nhiều người cho rằng xuất thân Trảm Kiếm Ma hẳn là từ trong nghèo khó. Tiểu cô nương càng nói càng thêm kích động. Tự mình hao hết tâm lực đi thám hiểm, quả nhiên rất lợi hại à cơ. Hai mắt Đường Thiên sáng trưng, oa oa oa. Bảo tàng, bảo tàng. Đúng rồi, còn có Vương Trảm Kiếm nữa chứ. Khuôn mặt tiểu cô nương tỏ ra kỳ quái. Chẳng lẽ sư phụ người muốn tu luyện kiếm pháp sao? Đường Thiên lắc đầu, không phải. Ta vẫn theo đường lối chuyên gia cận chiến hoặc lấy quyền pháp làm chủ tu, dùng nắm đấm thoải mái hơn. Không phải ngươi nói là ông ta có tài nhưng thành đạt muộn sao? Ta đoán vị vương tiền bối này đã tốn 20 năm trước đó hẳn là ẩn trên con đường đá, ma luyện Vương Trảm Kiếm bản thân mình. Vương Trảm Kiếm, bộ kiếm pháp này nhất định có thể bán được giá cao. Ha ha, vật dụng nổi danh luôn bán được giá cao. Hai mắt Đường Thiên tỏa ra lục quang, hắn thậm chí còn nghĩ có thể bán cho các võ giả ở Quang Minh Võ Hội. Tên nào cũng có gia sản phong phú. Trước đây hắn chỉ biết tinh thần thạch có thể trợ giúp chân lực nhưng chưa từng sử dụng, nhưng lần này hắn hiểu rất sâu rồi. Quả nhiên là nghèo văn giàu võ, muốn đẩy nhanh tốc độ tu luyện của bản thân nhanh hơn ắt là phải kiếm tiền. Cái tên thiếu niên ngây thơ Đường Thiên giống như trong một đêm tìm được điểm then chốt, lợi ích của tinh tế hết thảy quy về làm động lực khởi nguồn, vẫn cứ là tu luyện. Không có ai quan tâm chuyện tiền nong của Đường Thiên, mọi người nghe Đường Thiên đoán mò về việc kiến tạo thang đá để tu luyện kiếm pháp đều sửng sốt, nhưng càng nghĩ lại càng thấy đúng. Lăng Húc phải ngẩng đầu nhìn lướt qua thang đá, con ngươi màu đỏ sục sôi ý chí chiến đấu, tay nắm chặt ngân thương trầm giọng bảo, không sai, võ kỹ cấp đại sư nếu không tu luyện vô số lần thì làm sao có thể luyện thành. Lăng Húc, đây sẽ là mục tiêu của ngươi. Một thân ảnh đơn độc vũ động kiếm chém xuống ngày qua ngày sẽ là tấm gương của ngươi. Hơn nữa chỉ nghĩ đến việc chiến thắng tên phản đồ kia là phải tu luyện thương tiêm hải tới cấp đại sư. Có thể chiến thắng được thương tiêm hải cấp đại sư chỉ có thể là thương tiêm hải cấp đại sư. Lăng Húc, ngươi nhất định làm được. Ánh mắt của Lăng Húc bỗng trở nên kiên định và thâm trầm. Đường Thiên không để ý sự biến hóa của Lăng Húc. Hắn trào cả nước miếng ra miệng, thật làm người ta phải mất sức 10 phần rồi. Chúng ta phải tăng tốc độ thôi. Câu nói của Đường Thiên được mọi người đều đồng ý. Mặc dù đoàn người bị thang đá tràn đầy rung động này chấn trụ, nhưng trong những người này chỉ có duy nhất một người tu luyện kiếm pháp, đó chính là Thanh Loan. Thế nhưng Thanh Loan kiếm pháp đi theo lối nhẹ nhàng, còn Vương Trảm kiếm là loại kiếm pháp tràn đầy sức mạnh không chút nào thích hợp. Làm cho mọi người động tâm nhất vẫn là bảo tàng. Mọi người di chuyển dọc theo thang đá nhanh hơn. Lâu lắm rồi không có ai qua lại chỗ này. Khắp nơi là những bụi cỏ rậm rạp. Chúng nhân vượt mọi chông gai, xông lên trên núi. Sau khi tăng tốc độ, đoàn người nhanh chóng đi tới bậc thang cuối. Thang đá không đi lên đỉnh núi mà đột ngột dừng lại tại cửa động trên sườn núi. 7 vạn bậc. Bỗng nhiên tiểu cô nương mở miệng, trong giọng nói có sự rung động. Mọi người đều động dung, quay người nhìn xuống phía dưới. 7 vạn bậc thang bằng đá liên tiếp uốn lượn làm cho người xem than thở trong lòng. Chỉ có Đường Thiên dơ vẻ mặt hâm mộ, toán học tốt quá. Tiểu cô nương chẳng biết nói sao, đây cũng gọi là toán học sao? Cái tên sư phụ của mình lời nào cũng nói được, số học đến tột cùng kém đến mức nào đây? Ý chí chiến đấu đang cháy bỏng trong lòng Lăng Húc như là đột nhiên nuốt phải một con nhặng. Gã quay sang bực mình nói, chẳng lẽ quan trọng không phải là học tập sự kiên nghị của Trảm kiếm ma tiền bối để đề tỉnh bản thân mình còn phấn đấu mạnh mẽ hơn sao hả? Vì sao ngươi là đề cập đến toán học ở đây? Đường Thiên nhìn Lăng Húc với vẻ kỳ quái, nói một cách đương nhiên, phấn đấu mạnh mẽ hơn thì vì sao phải xét lại mình? Không phải là võ giả vốn nên như vậy sao? Lăng Húc nghe lời. Bỗng nhiên Đường Thiên chỉ vào sơn động vừa rồi, vẻ mặt ngạc nhiên, mau nhìn chỗ này. Khắp sơn động là những vết kiếm đan xen ngang dọc, nhìn mà giật mình. Mặc dù trải qua sự bào mòn của gió, nhiều vết kiếm đã mờ đi không rõ, nhưng những vết kiếm đan vào nhau vẫn làm cho người nhìn cảm nhận được kiếm ý lăng lệ ác liệt. Ngay cả vẻ mặt dám thối vừa rồi của Đường Thiên cũng biến mất. Hắn có vẻ nhập thần. Vết kiếm không có trật tự, kiếm ý lăng lệ ác liệt có thể cảm nhận được. Tâm trạng người chém lúc ấy hẳn rất phẫn uất. Khắp nơi trong sơn động không còn chỗ nào nguyên vẹn. Tên mỗi tảng nham thạch đều bị từng vết kiếm đáng sợ cắt thành vô số phần. Cửa sơn động dày đặc những vết chém lộn xộn giao nhau như mắt lưới. Thật lâu sau mọi người mới hồi phục tinh thần trở lại. Vào xem đi, bây giờ ta càng lúc càng mong đợi. Đường Thiên xoa xoa tay. Vốn hắn đỏ con mắt với bảo tàng Trảm kiếm ma, nhưng lúc này hắn tràn đầy hứng thú với vị Trảm kiếm ma chưa gặp mặt này. Đây thật là một lão quái rất có cá tính nha. Có thể chịu đựng được sự cô đơn, nóng nảy rồi lại vô cùng táo bạo. Không biết vì sao khi Đường Thiên nhìn gã Lăng Húc lại cảm thấy hai người này có nhiều điểm tương đồng. Chỉ là người như vậy mà cam tâm sống quãng đời còn lại ở Bất Chu Sơn không ai biết đến. Nhất định là có nhiều bí mật không muốn người ta biết. Đường Thiên nhanh chóng lắc đầu. Rồi, với đầu óc của hắn thì không thể lôi ra được bí mật nào. Ngẫm đi ngẫm lại, tốt nhất làm sao tìm được bảo tàng mời là chuyện chính. Vừa nghĩ tới bảo tàng, Đường Thiên tự nhiên nhếch mép lên cười cười. Đi đến cửa sơn động, một cơn gió âm lãnh từ trong động thổi ra làm Đường Thiên giật mình, dùng mình một cái. Không riêng gì hắn, những người khác đều dùng mình một cái. Cơn gió lạnh thế. Tiểu cô nương lẩm bẩm trong miệng. Thanh Loan vội lấy quần áo thật dày ra phủ lên người tiểu cô nương. Cẩn thận chút, Địch Hoành Chiến hạ giọng bảo. Gã đã vào Nam ra Bắc từng trải tiền tuyến nên kinh nghiệm vô cùng phong phú. Thực lực mấy người bọn họ không thấp, thế mà ngọn gió này thổi khiến dùng mình thật có điểm tà môn. Đường Thiên liếc nhìn Lăng Húc. Người này đều nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt người kia. Lăng Húc lặng lẽ nắm chặt ngân thương vác trên vai. Ta đi đầu, Tiểu Húc Húc hậu thủ. Đường Thiên trầm giọng bảo. Vì sao lại ngươi trước ta sau? Lăng Húc bực bội hỏi ngược nhưng bước chân vẫn lùi lại hàng cuối cùng. Địch Hoành Chiến, Thanh Loan và Cố Tuyết bảo hộ công chúa Minh Châu bên trong. Gần đây thực lực Cố Tuyết đột nhiên tăng mạnh, khai mở huyết mạch Tuyết Hồng, bộc phát thực lực kinh người, đến bây giờ nàng còn chưa tiêu hóa hết được. Ngay như thế thì thực lực của nàng đúng là bỗng chốc mạnh lên rất nhiều. Toàn thân có ánh sáng cầu vồng bảy sắc như ẩn như hiện. Tinh thần của nàng khẩn trương vì kinh nghiệm thực chiến khá ít. Thế nhưng thời gian đau khổ không uổng phí, tâm lý và tố chất của nàng mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Đi vào trong sơn động mọi người thấy bốn phía vách tường đều là những vết kiếm dày đặc lộn xộn. Gió núi trong sơn động dù âm lãnh nhưng không giống phía ngoài. Sự xói mòn các vết kiếm cũng ít hơn, các vết kiếm gần như nguyên vẹn. Trong lúc giật mình, Đường Thiên sinh ra ảo giác. Các vết kiếm trên đỉnh đầu và bốn phía như một cái lưới lớn chụp xuống đầu hắn. Kiếm ý uy nghiêm đáng sợ, hắn sinh ra cảm giác không có chỗ trốn được. Nhưng vào lúc này, bạch ngân võ hồn của hắn bỗng nhảy dựng lên, Đường Thiên thoáng cái tỉnh táo trở lại. Trong lòng của hắn hoảng sợ, hắn nhìn người khác thì thấy trên mặt họ hiện vẻ đau khổ. Đường Thiên biết tình huống nguy hiểm lập tức không để ý đến nữa mà phóng chân lực ra. Giọng như sấm mùa xuân, mọi người cẩn thận. Mọi người như trong mộng tỉnh lại, vẻ mặt mơ màng biến mất, khuôn mặt ai cũng trắng bệch. Vào lúc này, mắt Đường Thiên bỗng liếc thấy một vật gì đó ở sâu trong sơn động khẽ lóe lên rồi biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, hồn tướng giữ cửa hình như có vật gì đó. Tinh thần Đường Thiên rung lên, thấp giọng nói, chúng ta vào xem. Cả đội tiến về phía sơn động. Sơn động sâu vô cùng, bên trong từng trận gió thổi cực kỳ lạnh lẽo. Càng tiến vào sâu nhiệt độ càng giảm xuống, mặt đất và bốn vách tường xung quanh bắt đầu có hiện tượng bị phủ băng. Khắp nơi đều là vết kiếm như trước. Vết kiếm hỗn độn dày đặc làm người ta như cảm nhận một áp lực vô hình. Trải qua kinh nghiệm lần trước, mọi người không ai dám ngưng thần quan sát. Núi tuy sâu nhưng không phải là một vùng tăm tối. Bốn vách tường nham thạch được khảm vào những viên sỏi. Những viên sỏi này tỏa ra ánh sáng mờ mờ, tuy không sáng như ban ngày, nhưng với mọi người như thế là đủ. Đây chính là tinh sa. Tiểu cô nương nhìn lướt qua rồi nói, thứ này ngoại trừ việc có thể phát sáng thì không còn tác dụng, chẳng đáng tiền.